Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170. Một đám rác rưởi cặn bã. Tôn Thiếu, đây là người nào a? Rốt cục có người trước tiên mở miệng, ngữ khí có chút dương quái khí. Một người mặc một thân hàng hiệu, nhìn qua thanh xuân tịnh lệ nữ hài cũng nói theo. Tôn Thiếu cũng không phải tùy tiện một cái gì người, đều có tư cách thành cho chúng ta bằng hữu. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Tôn Diệu Quang, đây chính là hắn tìm chính mình chuyện thứ hai, để cho mình trở thành những thứ này hoa hoa đại thiếu, thiên kim tiểu thư bằng hữu. Gặp Lâm Thành Phi có chút không cao hứng, Tôn Diệu Quang vội vàng nói, vì mọi người giới thiệu một chút, đây là ta hảo huynh đệ. Lâm Thành Phi, yên tâm, hắn tuyệt đối có tư cách cùng mọi người làm huynh đệ. Tiếu Thần là một cái trên dưới 20 tuổi, người trẻ tuổi, ngậm một cây tăm, liếc mắt nhìn nói ra, có tư cách, vậy liền giới thiệu một chút đi. Cái kia xuyên hàng hiệu nữ hài hỏi, anh em, ngươi lăn lộn chỗ nào? Phụ mẫu là ai? Loại này mang theo dày đặc xem thường cùng chất vấn lời nói, để Lâm Thành Phi trong lòng hỏa khí. Có thể những thứ này dù sao cũng là Tôn Diệu Quang bằng hữu, nếu như hắn tại chỗ đóng sập cửa ra ngoài lời nói, Tôn Diệu Quang trên mặt thì không dễ nhìn. Lâm Thành Phi, phụ mẫu là nông dân, trước mắt tại khoa học tự nhiên năm thứ hai đại học. Lâm Thành Phi vô cùng đơn giản làm tự giới thiệu, ha ha ha, cười vang. Một đám người chỉ Lâm Thành Phi, hết sức vui mừng nói ra, nông dân làm sao có ý tứ đến loại địa phương này đến. Tôn Thiếu, đây chính là ngươi nói có tư cách cùng chúng ta làm bằng hữu. Chúng ta lúc nào đê tiện đến, liền một cái nông dân đều có tư cách cùng chúng ta làm bằng hữu. Tôn Thiếu thật đúng là càng lăn lộn càng trở về. Chẳng lẽ nói, hôm nay Tôn Thiếu đem tất cả gọi tới, chính là vì đùa mọi người vui vẻ. Mỉa mai âm thanh càng ngày càng nhiều, tiếng cười nhạo càng ngày càng nặng. Lâm Thành Phi sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Đê tiện, nông dân đê tiện, hắn không biết câu nói này bọn họ là làm sao nói ra miệng. Im miệng. Tôn Diệu Quang cũng nhịn không được nữa, giống to một tiếng, nhất thời đem chỗ có âm thanh đều đè xuống. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, chúng ta hỗ trợ hội thu người tiêu chuẩn là chỉ nhìn đối phương gia đình bối cảnh. Đây là ai nói cho các ngươi biết? Cái này còn cần người khác nói sao? Đây là mọi người bảo thủ không chịu thay đổi đồ vật. Ngươi xem một chút Tiểu Viên, nhìn xem Tiểu Vũ, nhìn xem Tiếu Thần, nhìn xem Trương Phong, cái nào không là không phú thì quý. Ngươi bây giờ là một cái nông dân tiến đến, chúng ta còn muốn hỏi hỏi ngươi là có ý gì đây? Một cái nhìn qua rất có uy vọng trung niên nhân nói ra, người này trên dưới 30 tuổi, thế nhưng là vẫn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, hiển nhiên là lăn lộn quen con ông cháu cha. Người này tên là Cổ Phi Vân, trong nhóm người này, đếm tuổi của hắn lớn nhất, gia thế tốt nhất, còn lại người tự nhiên cũng là lấy hắn vi tôn, vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cổ Phi Vân vừa mở miệng, còn lại người càng là quần tình xúc động phẫn nộ, đối với Tôn Diệu Quang hô to gọi nhỏ, Tôn Thiếu, chúng ta thật xa tới, người cứ như vậy đùa nghịch chúng ta, quá phận điểm a, bất kể nói thế nào, ta đều sẽ không đồng ý, để một cái nông dân thêm vào chúng ta hỗ trợ hội. Tôn Diệu Quang âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi liền hắn có cái gì tài hoa cũng không biết, liền trực tiếp cự tuyệt. Hội trưởng biết sự kiện này, ngươi đoán hắn sẽ nghĩ như thế nào? Khác cầm hội trưởng tới dọa chúng ta. Cổ Phi Vân không kiên nhẫn nói ra, ngươi cho rằng hội trưởng hội đứng tại ngươi bên này? Gặp Lâm Thành Phi ở nơi đó không nói một lời, như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng, đám người này mắng càng thêm hăng say. Ngươi xem một chút hắn đức hạnh gì, còn muốn gia nhập chúng ta hỗ trợ hội. Nằm mơ đi thôi, coi như đang nằm mơ. Chúng ta hỗ trợ hội cũng sẽ không thu lưu dạng này một cái quỷ nghèo. Tiểu tử, thức thời một chút thì mau cút. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tôn Diệu Quang tiếng hít thở càng ngày càng nặng, khuôn mặt tăng đỏ bừng. Có thể nghĩ, hắn hiện tại đã giận tới trình độ nào. Hắn còn muốn nói điều gì? Có thể Lâm Thành Phi đã đi tới trước mặt hắn. Ha ha, vừa cười vừa nói. Tôn Thiếu, nếu như ngươi nói sớm, muốn giới thiệu cho ta đám phế vật này, ta căn bản liền sẽ không tới. Hắn không phải cái gì nén giận chủ. Người khác hướng trên mặt hắn đánh một bàn tay, Lâm Thành Phi liền phải hướng trên mặt bọn họ còn 100 bàn tay. Người khác muốn là mắng hắn một câu, hắn vẫn là đến hướng trên mặt bọn họ đánh 100 bàn tay. Mắng đến mắng đi là ngụy nương diễn xuất. Lâm Thành Phi lười nhác dùng miệng, câu này nói nhảm, thế nhưng là đem Cổ Phi Vân một đám người tất cả đều cùng chửi. Đây chính là gây nhiều người tức giận. Sau đó, một đám người mắng càng hăng say. Thằng con hoang, ngươi nói cái gì? Có loại nói lại lần nữa xem. Tại toàn bộ yến hồi bớt, dám như thế cùng chúng ta hỗ trợ hội nói chuyện. Ngươi thế nhưng là ném một phần. Tiểu gia nhớ kỹ ngươi. Con mẹ nó ngươi cẩn thận một chút. Khác đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Tôn Diệu Quang, đây là ngươi mang đến người, cũng dám nhục nhã chúng ta hỗ trợ hội, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Lâm Thành Phi vẫn ha ha cười, chỉ là trong tươi cười đã mang lên vô biên lạnh ý. Tôn Diệu Quang cả giận nói, ta trước kia làm sao không nhìn ra, các ngươi là như thế một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Ta Tôn Diệu Quang ở chỗ này tuyên bố, từ giờ trở đi lui ra hỗ trợ hội. Tôn Diệu Quang, đầu óc ngươi sốt hồ đồ à? Vậy mà vì như thế một cái nông dân, muốn lui ra hỗ trợ hội. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cổ Phi Vân nhạo báng nói ra. Hỗ trợ hội là yến hồi bớt một đám tối cao cấp công tử bột xây dựng. Hội trưởng dẫn đầu, đem toàn bộ yến hồi bớt quyền quý phú hào nhà hài tử tụ tại một tổ chức bên trong. Nếu ai có chỗ khó, chỉ cần há mồm, toàn bộ hỗ trợ hội người, chỉ cần có năng lực, đều sẽ không cự tuyệt làm viện thủ. Nghe được câu này, Tôn Diệu Quang có do dự chốc lát, thế nhưng là, rất nhanh lại kiên định nói ra, cùng các ngươi đám phế vật này tại một tổ chức, quả thực là đối với ta nhục nhã. Lâm Thành Phi không nghĩ tới, Tôn Diệu Quang vậy mà lại vì chính mình đắc tội như thế một đám không phú thì quý người, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra, Tôn Thiếu, chúng ta đi thôi, làm gì cùng một đám người cặn bã lãng phí thời gian. Ngươi nói ai là cặn bã? Mẹ hắn, ngươi là đang tìm cái chết. Chửi chúng ta một câu lại một câu, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình yên vô sự rời đi nơi này. Vậy chúng ta hỗ trợ hội mặt còn để nơi nào? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta chính là nói các ngươi phế vật cặn bã, ta ngay ở chỗ này, các ngươi có thể làm gì ta? Muốn báo thù cứ tới. Hắn thanh âm không lớn, có thể nghe vào Cổ Phi Vân các loại người trong tai, lại như là đất bằng sấm sét oanh minh không thôi. Riêng là Lâm Thành Phi cái kia lạnh lẽo ánh mắt, vậy mà như là mở ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Bọn họ thậm chí ngay cả đối mặt dũng khí đều không có. Đây là có chuyện gì? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta làm sao lại sợ hãi một cái nông dân đâu? Đám người này ào ào ở trong lòng cho mình động viên. Cổ Phi Vân âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Ngươi biết, ngươi là tại nói chuyện với người nào sao? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, đương nhiên biết, một đám rác rưởi cặn bã a. Ngươi, Cổ Phi Vân cắn răng nói, Người như thế không giữ mồm giữ miệng, hội cho mình rước lấy đại họa. Người biết không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.